Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 253. Ai có thể chịu nổi? Từ bé mụ mụ lụn nói cho chúng ta biết, không muốn ăn người xa lạ cho đồ vật. Nhìn xem y bố từng miếng ăn trước mặt tử sắc thủy tinh. Lâm Nam đột nhiên có loại hài tử bị người bắt cóc chạy cảm giác. Đương nhiên, ngay trước cha mẹ mặt lừa chạy hài tử, chắc hẳn loại hành vi này là cực ít gặp. Hiện tại vấn đề là, thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Từ khi y bố ra đời đến nay, trừ bỏ tiên thạch bên ngoài, y bố ăn hết đồ vật, đều là tới từ Thao Thiết Phong đồ ăn. Nhớ kỹ, là đồ ăn. Y bố mặc dù niên cấp không lớn, cũng là một thèm ăn vương giả. Làm những cái kia mỹ vị đồ ăn tiến vào nàng trương này miệng nhỏ một khắc này, cơ hồ liền không có dừng lại. Nhưng là bây giờ đây, y bố chính đang ăn một cái không rõ lai lịch đồ vật. Thứ này Lâm Nam không biết. Theo lý mà nói, một đường đi tới gian phòng, trưng bày cũng là vật liệu luyện khí, hoặc là trực tiếp chính là luyện khí sản phẩm. Chẳng lẽ thứ này cũng là vật liệu luyện khí một loại? Thế nhưng là, coi như Lâm Nam luyện khí thuật không có đạt đến đỉnh cấp cửu tinh, lại sớm đã nắm giữ lâm tiên giới tất cả vật liệu luyện khí, làm sao biết chưa thấy qua thứ này? Hơn nữa vì sao y bố ăn thời điểm trên người biết phát sáng? Bất quá, mặc dù y bố niên cấp còn nhỏ, nhưng là Lâm Nam đối y bố phán đoán vẫn là rất yên tâm. Tử sắc thủy tinh mặc dù to lớn, cả khối cộng lại sánh được 4-5 cái Lâm Nam, nhưng là y bố tựa hồ không cần nhấm nuốt, từng ngụm ăn. Bất quá xem ra phải cần một khoảng thời gian mới có thể ăn xong. Tính ra một ít thời gian, toàn bộ tầng thứ hai có 9.999 cái gian phòng. Nhưng là tổng cộng có 110 tên tu sĩ, cũng chính là mỗi người bình quân chỉ có thể phân phối không đến 100 gian phòng. Cho dù có vài gian phòng vị trí tương đối xấu hổ, trong này lại không có thể tu, không thể nhảy một cái chính là hơn ngàn mét, nhưng là cũng không lãng phí bao lâu thời gian. Liền có thể đem tất cả gian phòng đều điều tra một lần. Hơn nữa cũng có thể sẽ đi tới nơi này cái hốc cây. Vì không ảnh hưởng y bố ăn, Lâm Nam trực tiếp đã vận hành lên hoa trong gương, trăng trong nước, pháp quyết, linh lực từ trên mặt bàn chân kéo dài xuất xứ, theo trong hốc cây bộ đi thẳng tới hai người tiến vào cửa động. Tại cửa ra vào bày ra một tầng huyễn cảnh, thoạt nhìn chính là một khỏa hoàn chỉnh cây, như vậy thì sẽ không có người đi vào rồi a. Lâm Nam là nghĩ như vậy, mà những người khác cũng là phối hợp như vậy. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, tất cả mọi người liền đem tầng thứ hai lật toàn bộ. Ngay cả những cái kia mở ở vách núi thẳng đứng, đại thụ che trời bên trên cũng đều lục soát một lần. Thế nhưng là, có ai lấy được chìa khóa sao? Tất cả mọi người tìm một vòng về sau, không hẹn mà cùng hội tụ đến tầng thứ hai lối vào thạch bi chỗ. Không có, chẳng lẽ còn có chỗ nào không có tìm qua sao? Dù sao tất cả mọi người ăn ý không có hướng một cái phương hướng tìm kiếm. Có lẽ trung gian để lọt cái nào gian phòng, lại vừa lúc là cất giữ chìa khóa liền lúng túng. Lâm Nam sư huynh còn chưa có trở lại, có thể hay không hắn có phát hiện gì? Tạm thời lấy Ngọc Nữ Cung cầm đầu đội ngũ, đột nhiên bắt đầu thương lượng lên chuyện này. Lấy Lâm Nam tầng thứ nhất biểu hiện đến xem, nói không chừng tầng thứ hai này lại sẽ bị hắn làm xảy ra chuyện gì đến cũng khó nói. Chỉ bất quá, đám người hiện tại có chút phát sầu, bởi vì liên lạc không được Lâm Nam. Nói như vậy, muốn cho đối phương gửi đi thiên lý truyền âm phù, đó là cần biết rõ đối phương sóng thần thức. Nhưng là Lâm Nam, mọi người cảm giác không đến hắn a. Nếu không, ta thử xem. Duyên sinh kiếm chủng trong đội ngũ lĩnh đội có chút không quá xác định giơ tay lên. Sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt khích lệ bên trong, khẩn trương cầm lệnh bài của mình, thử nghiệm liên hệ Lâm Nam. Cái này cũng không trách hắn. Thân làm duyên sinh kiếm chủng bên trong trưởng lão thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên cũng là biết rõ Lâm Nam thân phận. Thậm chí ngay cả Lâm Nam trong ngực y bố cũng là biết rõ một chút. Đối với cái này bình thường chỉ nghe người, không gặp hắn thân Lâm Nam, đột nhiên phải dùng lệnh bài liên hệ hắn, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Quả thực có thể so với lần thứ nhất cùng nữ thần của mình nói chuyện tâm tình. Dừng, Lâm Nam sư huynh chưa hồi phục ta, tâm tình có chút uể oải. Bất quá có khả năng người ta chính đang bận bịu, cho nên cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Bất quá cũng không phải là Lâm Nam lựa chọn không hồi phục hắn, mà là lệnh bài chính đang thăng cấp bên trong, Lâm Nam căn bản là không có biện pháp hồi phục a. Liền tin tức đều không thu được được không? Không chiếm được tin tức, tất cả mọi người một lần nữa liên hợp đến cùng một chỗ, phân phối một lần thăm dò lộ tuyến về sau, chuẩn bị đem tất cả gian phòng lần nữa tìm kiếm một lần. Người phía dưới tại hành động, Lâm Nam lại là có chút phát sầu mà nhìn xem nằm ở trong lồng ngực của mình y bố. Đem thủy tinh sau khi ăn xong, Lâm Nam cũng nhìn thấy cái gọi là tầng thứ ba chìa khóa. Ngay tại y bố ăn thủy tinh phía dưới đè ép, đó là một cái la bàn hình dạng đồ vật, bất quá thể tích có chút lớn. Trên mặt đất còn khắc lấy mấy chữ, đem trong la bàn thạch bài trở lại như cũ, liền có thể mở ra tầng thứ ba. Cái này CMN không phải liền là ghép hình sao? Hơn nữa ghép hình cuối cùng đồ án tựa hồ là một người, hơn nữa đại khái đến xem hẳn là một cái nữ tử, chẳng lẽ là Cổn Lôi tôn giả đạo lữ? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá bây giờ y bố đang ăn xong thủy tinh về sau đã về tới Lâm Nam trong ngực, co do thân thể lại tản ra tử sắc quang mang. Còn tốt Lâm Nam đem cửa động chặn lại, bằng không hiện tại cái này tử quang không được. Những người này chỉ cần không mù, khẳng định đều sẽ tới. Nói không lo lắng là giả. Nhìn xem y bố biến hóa trên người, Lâm Nam nhưng lại không có chỗ xuống tay, không cách nào cảm giác được y bố trạng thái. Dù sao y bố năng lượng trong cơ thể cũng là tiên khí, cũng không biết y bố đến cùng phát sinh biến hóa gì. Tử sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh, nếu không phải là Lâm Nam nhục thân cường đại, một đôi mắt chó sớm đã bị sáng mù. Bất quá, hào quang màu tím này rất nhanh liền bắt đầu nội liễm lên, từ đối ngoại phóng thích, chậm rãi hiện ra bao khỏa bộ dáng, làm y bố cả người bị bao khỏa ở giữa tử quang lúc, Lâm Nam đều không biết mình ôm là một người, vẫn là một khối quang. Đây là tia tử ngoại sát trùng. Tốt a, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng là mình trong ngực y bố, có phải hay không biến lớn một chút? Không khoa học sự tình, ở cái này không nói khoa học địa phương, đó là thường xuyên phát sinh, tựa như y bố ăn đồ vật đều cùng người khác không giống nhau. Hiện tại đại đội trưởng lớn phương thức cũng cùng người khác biệt, lúc đầu bình thường sinh trưởng y bố chính đang đã mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn, nếu không phải là trong ánh sáng hay là cá nhân hình, Lâm Nam đều một vị nàng biến trở về bản thể. Chỉ bất quá hội trưởng đến bao lớn đây, lúc đầu một cái tay liền có thể ôm vào trong ngực y bố, đã biến thành cần ôm công chúa mới có thể đợi ở Lâm Nam trong ngực, đã dài đến 7-8 tuổi, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dừng lại. Nhìn xem cái kia dần dần hai chân thon dài, cái kia chậm rãi nhô lên hai ngọn núi, tình huống như thế nào đây là? Lâm Nam không minh bạch, chẳng lẽ là bởi vì y bố ở trứng bên trong đợi đến quá lâu? Kỳ thật đã sớm tới người trưởng thành niên kỷ, mà bây giờ vừa vặn ăn một cái tràn ngập năng lượng đồ vật, thế là liền trưởng thành. Tử sắc quang mang dần dần tán đi, y bố hình thể đã trưởng thành là một cái cô gái tuổi thanh xuân. Tóc dài màu tím rủ xuống tới trên mặt đất. Nguyên bản mặc trên người nàng món kia vô tận môn đạo bào đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem người trong ngực, ta y bố đây, ta cái kia tiểu xảo đáng yêu dính người y bố đây. Cái này ngự tỷ là ai? Vì sao nằm ở ta trong ngực? Vóc người này, ai có thể chịu nổi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.